Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1710. Chương 1710. Thiên quân vạn mã trong lửa tắm. Màu vàng cự long cơ hồ đại biểu toàn bộ thế giới trong tranh lực lượng. Lâm Thành Phi chỉ cần thêm chút khống chế, liền có thể vận dụng loại này lực lượng. Căn bản không cần đến tiêu hao quá nhiều chân khí. Đến bây giờ, Trương Vân Phong cũng minh bạch điểm này. Hắn rõ ràng quát một tiếng, lần nữa hướng về phía cái kia Bách Sơn phủ xa xa nhất chỉ. Đồng thời trong miệng mặc niệm mấy chữ, vốn là bị màu vàng cự long đập vào có chút lung lay sắp đổ Bách Sơn phủ. Lần nữa ổn định lại, thiên hạ chi đạo, ngọn nguồn chi phù. Phù chi pháp, chính là vì thiên địa chi pháp. Trương Vân Phong lẩm bẩm nói, thiên địa chi pháp bao hàm trời ngầm, thiên địa có thể dung, chỉ là tiểu long, cũng dám quát tháo, cho ta áp. Bách Sơn phù lần nữa, kim quang đại thịnh, màu vàng cự long vốn là đánh đâu thằng đó khi thế. Nhất thời uể oải xuống tới, quanh quẩn trên không trung vài vòng. Từng đạo đất vàng từ trên người nó rì rào mà xuống. Mắt thấy là phải chống đỡ không nổi. Đi tứ tán, Lâm Thành Phi cũng không nói gì. Nhẹ nhàng thở dài, đây là ta thế giới. Lại sao có thể để ngươi muốn làm gì thì làm. Hắn lần nữa dùng lực hướng cái kia màu vàng cự long nhất chỉ. Cái kia cự long lần nữa phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Miễn cưỡng cùng Bách Sơn phù đỉnh cùng một chỗ, cả hai cứ như vậy lẫn nhau chống lại, nhìn qua trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được người nào. Trương Vân Phong nhìn lấy Lâm Thành Phi, thần sắc ngưng trọng, người tranh này uy lực, xác thực không tầm thường, so vừa mới thi từ lợi hại hơn rất nhiều, ta còn có thật nhiều pháp thuật không dùng ra đến, nếu không chờ ta chữa khỏi vết thương về sau. Sẽ chậm chậm biểu diễn cho ngươi xem. Lâm Thành Phi cười hỏi. Trương Vân Phong lắc đầu nói, chỉ sợ a, ngươi không có cơ hội này. Đúng vậy a, Lâm Thành Phi rất tán thành gật đầu nói, ta không có cơ hội này. Bây giờ nhìn đi lên mặc dù là thế lực ngang nhau, bất quá chính mình tình huống chính mình biết rõ. Lâm Thành Phi rất rõ ràng Trương Vân Phong Bách Sơn phù uy lực xa không chỉ như thế. Nếu như Trương Vân Phong lần nữa thôi động, tăng lớn Bách Sơn phù uy lực, hắn thắng hy vọng ít càng thêm ít. Đã không thể thắng, tự nhiên sẽ chết. Trương Vân Phong nghiêm mặt nói, Lâm Thành Phi, nếu để cho ngươi từ bỏ hiện tại tất cả tu vi, ngươi nguyện ý không? Tự nhiên không muốn. Lâm Thành Phi không chút do dự đáp. Đáng tiếc, Trương Vân Phong rất là tiếc nuối nói ra. Hắn ý tứ rất rõ ràng, muốn Lâm Thành Phi từ bỏ hiện tại sở tu công pháp, phản bội thư thánh môn, hủy bỏ tu vi, từ đó là một người bình thường. Lâm Thành Phi nghe rõ, cho nên trực tiếp thì kêu, căn bản không có cân nhắc ý tứ. Một ngày là thầy, cả đời là cha. Thanh Huyền cư sĩ tuy nhiên cùng hắn chưa từng gặp mặt, nhưng là hắn tất cả mọi thứ trí nhớ, tất cả đều cùng Lâm Thành Phi dung hợp. Hắn biết Thanh Huyền cư sĩ đúng thư thánh môn là như thế nào kính trọng, như thế nào sùng bái cùng yêu quý. Loại tâm tình này một cách tự nhiên ảnh hưởng đến Lâm Thành Phi. Thư thánh môn là Lâm Thành Phi chỗ đứng căn bản. Hắn cận kề cái chết cũng sẽ không lựa chọn phản bội. Trương Vân Phong cùng Lâm Thành Phi đều không nói thêm gì nữa. Chỉ là Lâm Thành Phi lúc này lại đối với phía sau hắn thiên quân vạn mã phất phất tay. Giết phía trước nhất cái kia một tên nữ tướng. Trong lúc đó lệ quát một tiếng. Giết sau lưng tướng lãnh cùng binh lính. Đồng dạng lệ khí ngút trời. Ngửa mặt lên trời cuồng hống. Giết. Thực sự thực sự thực sự. Tiếng vó ngựa vang lên. Một người theo Lâm Thành Phi bên người tiến lên. Cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. thiên quân vạn mã cùng một chỗ tuôn ra. Thanh thế hạng gì thật lớn. Bọn họ cùng một chỗ vượt qua Lâm Thành Phi, phóng tới Trương Vân Phong. Bọn họ không biết tại sao muốn giết cái đạo sĩ kia. Nhưng là, trong lòng bọn họ lại vẫn luôn có một thanh âm đang không ngừng nói cho bọn hắn. Đạo sĩ này, nhất định phải chết. Bọn họ giơ lên trong tay đao thương cùng cung tiễn. Người chưa tới, cung tiễn đi đầu, mũi tên như là mưa lâm thâm, lít nhà lít nhít hướng về phía Trương Vân Phong mà đi. Trương Vân Phong cười lạnh một tiếng. Lâm Thành Phi, nếu như đây chính là ngươi át chủ bài, vậy ta có thể muốn để ngươi thất vọng. Đừng nói là thiên quân vạn mã, liền xem như lại nhiều đến gấp 10 lần quân đội lại có thể thế nào. Những người bình thường này, tại người tu đạo như ta trong mắt, như là con kiến hôi. Hắn cười nhạt một tiếng, vung tay lên, đầy trời mưa tên trên không trung đột nhiên thay đổi mũi tên. Lại vãng lai lúc phương hướng phóng đi. Phốp phốp phốp, tiễn nhập ở ngực thanh âm không ngừng truyền đến. Nguyên một đám binh lính ở ngực trúng tên, như là bị thu gặt tỏ dài giống như. Không ngừng theo trên chiến mã rơi xuống, ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, từ đó bất tỉnh nhân sự. Tiễn không, còn có đến, cung tiễn thủ chết, còn có kỵ binh. Tại chính thức ngựa đạp âm thanh cùng tiếng la giết bên trong. Cái này đến cái khác binh lính, tay nâng chiến đao, nhanh chóng hướng về Trương Vân Phong phóng đi. Thế nhưng là bọn họ còn chưa tới đến Trương Vân Phong phụ cận. Chỉ thấy Trương Vân Phong chậm rãi vươn tay, một tấm phù triện bị nắm tại hắn ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa ở giữa. Hắn hơi hơi hướng lên dương lên. Tấm phù triện này thì bay đến giữa không trung, sau đó biến thành hùng hùng liệt hỏa, trực tiếp vọt tới nào kỵ binh quần chúng. Tê, chiến mã sợ lửa, đại hỏa đột kích, nhất thời không ngừng chủ nhân tiếng hò hét, từng thớt quay đầu liền chạy, lăng loạn tung tùng phèo. May là như thế, vẫn là có đại đa số chiến mã biến thành hỏa mã, kỵ binh biến thành hỏa binh. Ngựa gọi tiếng cùng người tiếng kêu thảm thiết lăn lộn cùng một chỗ. Tràng diện thê thảm oanh liệt, thiên quân vạn mã, trong chớp mắt, liền bị Trương Vân Phong công phá. Mà Trương Vân Phong, lông tóc không thương, trên bầu trời, Bách Sơn Phù cùng màu vàng cự long giằng co, giống như cũng chuẩn bị kết thúc. Màu vàng cự long thân thể cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Mà xem xét lại cái kia Bách Sơn Phù, uy thế càng ngày càng cường thịnh, cái kia khí thế khủng bố, lần nữa rơi vào Lâm Thành Phi trên thân. Lâm Thành Phi thân thể đều tại răng rắc rung động, toàn thân trên dưới cốt nhục, ngay tại chịu đựng lấy không biết như thế nào thảm trọng gặp trắc trở. Trương Vân Phong hướng về phía trước di chuyển một bước, đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Nếu như ngươi ở vào đỉnh phong trạng thái, có lẽ ta thật không phải đối thủ của ngươi. Trương Vân Phong ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy Lâm Thành Phi nói, đáng tiếc, cùng ta đấu pháp thời điểm, ngươi chiến đấu lực không đủ bình thường một nửa. Cho nên, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Thành Phi cười ha ha, vậy ngươi tới giết ta à? Phanh! Trương Vân Phong một chân đá vào Lâm Thành Phi chỗ ngực. Lâm Thành Phi cả người như là diều đứt dây, bị đạp đến không trung cao 40-50 mét mới rơi ầm ầm mặt đất. Lâm Thành Phi tại trên mặt đất nằm một lát, giãy giụa một chút, lần nữa theo mặt đất đứng lên. Hắn vỗ vỗ trên thân cát vàng, cười nói, lực nói không sai, đáng tiếc, vẫn là giết không ta. Bách Sơn Phù cùng màu vàng cự long trên không trung lẫn nhau áp chế. Trương Vân Phong cùng Lâm Thành Phi đại bộ phận tinh lực đều tại hai loại pháp thuật phía trên. Bọn họ bản thân hiện tại ngược lại là dùng không ra lợi hại cỡ nào đạo pháp. Lâm Thành Phi, ta đã cho ngươi cơ hội. Trương Vân Phong nhíu mày nói, ngươi bây giờ lại vì sao nhất định phải buộc ta giết ngươi? Thật chẳng lẽ là sống đến không kiên nhẫn? Không, Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta chỉ là đơn thuần cảm thấy, ngươi còn giết không ta mà thôi. Trương Vân Phong hướng lên nhất chỉ, ngươi cần phải rõ ràng, chờ ngươi màu vàng cự long bị thua thời điểm, thì là thế giới trong tranh sụp đổ thời điểm, cảnh đẹp trong tranh bị phá, ngươi cảm thấy ngươi còn có còn sống hy vọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.